Tượng sư tử biển Merlion là biểu tượng đặc trưng của Singapore, biểu hiện cho khởi đầu khiêm tốn và khát vọng tương lai tươi sáng của đất nước này. Tượng được chia thành phần đầu tượng sư tử và phần đuôi cá, đại diện cho sức mạnh, lòng dũng cảm và tính khiêm nhường của Singapore. Tượng được điêu khắc từ chất liệu fondue và có nhiều bản sao ở nhiều địa điểm khác nhau tại Singapore. Ngoài ra, bài viết cũng giới thiệu về công viên Merlion Park và các hoạt động thú vị mà du khách có thể trải nghiệm khi ghé thăm Singapore. Đây là phần tóm tắt của bài viết Biểu tượng Singapore, sư tử biển Merlion. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.